bọn họ trở mặt sẽ đại biểu cho tam đại gia tộc quyết liệt, do đó quốc gia sẽ nội loạn. Phạm Thương Phú hừ một tiếng, xem như chấp nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Dù sao hắn đại biểu không đơn thuần là chính hắn, còn có cả Phạm gia, phải là từ tứ đại cục xuất mà phát ra. Thế nhưng trừ khi có một ngày hắn có thể tiến vào linh cảnh, liền có thể để xuống tất cả, ngũ hồ, tứ hải tùy ý tiêu dao. Gia nhập bốn người nữa, phạm vi bọn họ tìm tòi tự nhiên càng lớn. Đáng tiếc sau nửa ngày vẫn đã không thu hoạch được gì. Lâm Lạc không khỏi hoài nghi, đây không phải là trò đùa của vị tiền bối thượng cổ nào đó chứ, liền tranh thủ lấy địa đồ ra. Nhưng mà cái này mới từ trong tử đỉnh xuất hiện, lại bắn ra hàng tỷ đạo hảo quang, tự động từ trong tay Lâm Lạc hiện lên, phiêu phiêu hướng góc nào đó trên đỉnh núi. Mọi người đều là vừa sợ lại vừa kỳ lạ, vội vàng đi qua bám theo một đoạn. Tấm bản đồ này dừng lại ở bên cạnh đỉnh núi phía tây, cách mặt đất có chừng 50 trượng, kim quang càng mạnh. Ở trên bầu trời đông đã xé mở ra một thông đạo, hiện ra nhập khẩu của thế giới kia. Quá thần kỳ! Cái tuyết sơn này vốn là trụi lùi, như mọi người theo lỗ hổng nhìn vào, trong đó lại có một tòa cung điện to lớn, bảo thạch làm nên, cùng cái này hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Rất nhanh, cái lỗ hổng này mở lớn đến cực hạn, đại cái là một không môn có 100 trượng cao, 50 trượng rộng, mà bức địa đồ kia cũng bồng bềnh lung lanh bay xuống, bị Lâm Lạc tiếp được trong tay. Nhập khẩu di tích đã hiện ra, tự nhiên không ai lại chú ý tấm bản đồ này. Bọn người Phạm Thương Vũ chỉ dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào cửa nhập khẩu thần bí kia. Vào thôi! Mọi người từng cái nhảy vào. Ba người Lâm Lạc đã rơi vào cuối cùng, không có biện pháp. Năm người bọn họ này tuy nhiều nhất, nhưng thực lực lại yếu nhất. Khi tất cả mọi người tiến vào trong đó, cái không bồn này đại khái đã duy trì vài chục lần thời gian hô hấp, sau đó ngừng cáo chôn vùi. Mà mọi người ở thân trong tòa cung điện to lớn này, căn bản cũng tìm không thấy nhập khẩu mà bọn họ tiến vào trong đây. Bất quá lúc này, bọn họ cũng không có để ý, mà lại bắt đầu đánh giá đến tòa cung điện này. Đại điện truyền tống trận của Tô Gia xem như to lớn tráng lệ, nhưng so sánh với cái này lại như là tiểu vu gặp đại vu, kém xa. Cái này mỗi một căn cột đá đều có 100 trượng thô, đỉnh cung điện đạt đến cao 1000 trượng. Cái này nếu là cao thủ tiền thiền cảnh cũng không nhất định có thể nhìn tới trên nóc của đại điện. Nhưng cái đại điện này kiến tạo cực kỳ không có bố cục đáng nói, ngoại trừ trống trải chính là trống trải, mà đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều có một cái thông đạo kéo dài tới hướng phương xa, không biết cuối cùng thông tới hướng nơi nào. Tổng cộng có 4 phương 8 hướng, chúng ta đúng lúc là tứ đại gia tộc, mỗi nhà một bên, các người thấy như thế nào? Điền gia lão tổ cất tiếng nói ra. Lão phù không có ý kiến. Dịch gia lão tổ cũng cất tiếng nói, cũng không chờ những người khác trả lời, đã mang theo Dịch Hương Ba dẫn đầu nhắm hướng đông nhảy tới, vài cái lên xuống liền biến mất trong bóng tối. Điền gia lão tổ không cam lòng rớt lại phía sau, đồng dạng nắm lên Điền Uyên Long, thân hình bắn lên nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Phạm Thương Vũ nhìn Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng nói, nơi đây cũng không biết có nguy hiểm hay không, các người có thể lựa chọn cùng Phạm Mộ đồng hành, cũng có thể một mình ra đi. Vị đại tông sư này xác thực khí thế đường đường, xa xa không phải những người khác có thể so sánh. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng liếc mắt nhìn lẫn nhau, cùng kêu lên nói, vạn bối nguyện một mình mà đi. Đã như vậy, liền tùy ý các ngươi. Phạm Thương Vũ nghĩ nghĩ, không có căn cứ, lấy ra 3 hạt châu hoa hồng sắc, đưa về phía Lâm Lạc. Đây là thiên hỏa đồi bạo tử, mỗi một quả có thể tạo thành lực sát thương tích biến cảnh cho các người phòng thần đấy. Xin đa tạ tiền bối. Lâm Lạc tiếp nhận, sau đó cùng kính nói ra, người này đối với bọn họ tốt, hắn tự nhiên cũng không thể không cảm ơn. Phạm Thương Vũ gật gật đầu, thân hình phiêu phiêu, tự lựa chọn hướng bắc mà biến mất mà đi. Từ góc độ an toàn mà nói, mọi người cả thầy hành động mới là tính toán tốt nhất. Nhưng nếu thật sự phát hiện trí bảo, khó tránh khỏi sẽ đỏ mắt tranh chấp. Nhưng mỗi người bọn họ đều là nhân vật cấp bậc lão tổ của gia tộc mình. Vạn nhất vẫn lạc ở nơi đây, tuyệt đối sẽ dẫn phát tứ đại gia tộc nội chiến. Đến lúc đó, ngay cả căn cơ đế quốc cũng sẽ bị chao động. Tự nhiên, nơi đây có 4 phương 8 hướng, vậy thì thật là tốt chia nhau hành động. Có thể được kỳ ngộ gì thì xem vào tạo hóa của mọi người. Hiện tại 4 phương 8 hướng cũng chỉ có phía nam không có ai đi. Ba người Lâm Lạc cũng chỉ có thể đi phương hướng ấy. Đi được một đoạn đường, Đường Điềm đột nhiên nói, giống như có người ngầm nhìn trộm chúng ta, thật là buồn nôn. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đồng thời cả kinh nói,